Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 410, cộng sự Gem. Ở trong thành thị ăn cướp, các ngươi quả nhiên là muốn khiêu chiến Jenny quyền uy. Ken hỏi lại, đó là dĩ nhiên, chúng ta thế nhưng là không sợ trời không sợ đất. Jesse không sợ hãi nói ra. Đằng sau một đám tiểu đệ đi theo phụ họa, không muốn tìm chết, tổng cộng liền 4 cái Pokemon còn muốn cùng Jenny tranh cãi. Còn dám tại thành thị gây án, qua ý nghĩ héo huyền, Ken rất không nói nói ra. Cái này, chúng ta, Gem trung quy vẫn là lý trí một điểm. Ai nha, sợ cái gì nha, cùng lắm thì, Jesse cái này tinh thần đầu to lại nghĩ thông miệng. Ngươi im miệng, Gem ngươi làm quyết định. Ken trực tiếp đem Jesse đổi trở về. Jesse mới hơi trung thực một điểm. Ở chỗ này mới làm 3 ngày đại tỷ đầu cũng cảm giác cái thế giới này đều là nàng xưng vương. Ta sao? Gem rất không tự tin nói. Mình từ nhỏ đã sinh hoạt tại đại gia tộc trói buộc phía dưới. Hết thảy đều từ cha mẹ của hắn giúp hắn sắp xếp xong xuôi. Thậm chí là hôn nhân, cho nên Gem hiện tại không có chút nào chủ kiến, để hắn làm ra vẻ quyết định quả thật có chút làm khó hắn. Nhưng là, Gem là một người đáng giá tín nhiệm, không cần sợ, dựa theo ý nghĩ của ngươi đến, ta sẽ trợ giúp ngươi. Ken nói ra, đúng vậy a, Gem đại ca, chúng ta đều ủng hộ ngươi. Cha Mesa đều khích lệ Gem. Cái kia tốt. Gem nắm chặt nắm đấm, sau đó bắt đầu cúi đầu trầm tư. Ta cho rằng, đầu tiên muốn điều tra muốn ra tay Pokemon huấn luyện ra thực lực. Tựa như lần này các ngươi tùy tiện liền đối Ken ra tay, không phải là bị đánh cái thất bại thảm hại. Nếu như là người khác, hôm nay chúng ta toàn bộ muốn ngồi xổm ngục giam. Cho nên nói công việc này là nhất định phải làm. Chúng ta bây giờ chỉ có thể tìm quả hồng mềm bóp. Gem nói ra, cha cùng Mesa đều gật gật đầu, cho rằng rất có đạo lý. Ta cảm thấy không đúng. Chúng ta ở chỗ này náo loạn mấy ngày sự tình, cảnh sát đều không có để ý tới chúng ta. Nói rõ bọn hắn căn bản không rảnh để ý tới. Cho nên chúng ta không cần như thế bó tay bó chân. Jesse hết lần này tới lần khác muốn đi ra soát một xuống tồn tại cảm giác. Ken chừng nàng một chút, nói ra, ngươi điểm ấy trí thông minh liền không cần nói. Cảnh sát hiện tại xác thực không có thời gian để ý tới ngươi. Nhưng là chỉ cần có huấn luyện ra đem các ngươi chế phục, Jenny mừng rỡ tới thu lưới. Đến lúc đó đem các ngươi từng bước toàn bộ nhốt vào. Ít nhất phải chờ đến vượt sông cầu lớn sự tình giải quyết. Đến lúc đó Giovanni cũng rời đi Blooming Vale Town. Ngươi còn muốn nhìn thấy hắn liền khó hơn. À, Jesse lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Vậy làm sao bây giờ? Từ giờ trở đi ngươi im miệng. Gem, ngươi nói tiếp à, Ken nói ra. Jesse vội vàng làm một cái che miệng động tác. Chờ chúng ta xác định hạ thủ đối tượng. Nhất định phải tại ẩn nấp địa phương ra tay, nếu không gây nên công phẫn, chúng ta liền xong đời. Với lại cướp đoạt người khác Pokemon vốn chính là phạm pháp, sớm muộn là phải tiếp nhận chế tài, cho nên chúng ta còn muốn che giấu tung tích. Hiện tại thời kỳ phi thường, tại không biết rõ thân phận chúng ta tình huống dưới đi báo động, cảnh sát không rảnh điều tra cũng chỉ có không giải quyết được gì. Gem nói ra, rất có thể à, Gem kế hoạch của ngươi rất chu đáo cẩn thận, trên đại thể liền theo lời ngươi nói kế hoạch thực hành. Bất quá ta còn có một chút đề nghị, Ken nói ra, Ken ngươi nói thẳng chính là, các ngươi có thể chia binh hai đường, một đường từ cha cùng Mesa dẫn đội, tiếp tục tại trên trấn làm phá hư, hấp dẫn cảnh sát lực chú ý. Hiện tại các người mỗi ngày làm phá hư cảnh sát đã tập mãi thành thói quen. Nếu là thật sự đình chỉ, bọn hắn ngược lại sẽ sinh nghi. một đường khác liên chiến vùng ngoại thành. Bên kia trị an vốn là loạn, với lại nhà khách khá là rẻ. Đại đa số Pokemon huấn luyện ra đều sẽ chọn ở nơi đó đặt chân. Mà nơi đó cũng là các ngươi hạ thủ đất lành nhất điểm. Ken nói ra, Jem gật gật đầu. Ừ, Ken vẫn là ngươi suy tính được chu toàn. Như vậy chúng ta cứ làm như vậy đi. Sau đó Jem bắt đầu an bài. Cha Mesa các loại 5 người một tổ lưu tại Blooming Vale Town tiếp tục sóng. Jem Jesse các loại 5 người một tổ chuẩn bị tiến về vùng ngoại thành. Ta đi Pokemon trung tâm cầm một cái Pokemon. Đi vùng ngoại thành giúp ngươi một tay. Ken đối Jem nói ra. Cái này không được đâu. Dù sao ngươi là đạo quán huấn luyện ra đệ tử vẫn là Pokemon học sĩ. Không thể bởi vì chúng ta làm trễ nải tiền đồ của ngươi a. Jem nói ra. Chút chuyện này sẽ không bị phát hiện. Với lại ngày sau khẳng định cũng có cần các ngươi giúp thời điểm bận rộn. Hiện tại Ken vì chính là cùng Jesse Jem nhấc lên khó phân thắng bại quan hệ. Về sau có cần dùng đến chỗ của chúng ta, chỉ cần một câu nói của ngươi là được rồi. Jem nói ra, tốt, các ngươi đi trước, đến lúc đó tại ngoại ô hội hợp, đến Pokemon trung tâm cầm Golurk, Scorupi cùng 4 đầu Weezing, cùng Joy chào hỏi liền rời đi. Buổi chiều ngay tại Blooming Vale Town vùng ngoại thành cùng Jesse Jem hội hợp. Các người trước đi tìm hiểu kề bên này Pokemon huấn luyện ra thực lực tình huống. Các loại xác định ra tay đối tượng gọi ta. Ta ở phía trước nông trường các loại tin tức của các ngươi. Ken nói ra, tốt, Jem sớm đã làm tốt an bài chiến lược. 5 người hướng phía phương hướng khác nhau rời đi. Ken một mình đi vào nông trường phụ cận, chờ đợi Jem tin tức của bọn hắn. Kỳ thật đây chẳng qua là đang rèn luyện Jem năng lực lãnh đạo. Bên này huấn luyện ra liền là không điều tra cũng biết không phải là đối thủ của mình. Thẳng đến trong đêm tầm 10 giờ, Jem Jesse 5 người mới đi đến được Ken chỗ nông trường vị trí. Hôm nay mọi người đem điều tra nội dung sửa sang một chút. Sáng sớm ngày mai tiến hành tập hợp phân tích. Jem nói ra, cá nhân chuẩn bị đồ ăn vặt, ăn một điểm đỡ đói, dựng lên lều vải đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, 5 người đều tại báo cáo điều tra của mình kết quả. Đầu tiên tham gia qua liên minh cuộc thi đấu toàn bộ đào thải. Tiếp theo cầm tới lối đi nhỏ quán huy chương đào thải. Cuối cùng vượt qua 3 cái Pokemon đào thải. Cứ như vậy trên tay nhân viên liền đào thải hơn phân nửa. Còn lại đều là chút sứt sẹo Pokemon huấn luyện ra. Những người này trình độ có hạn. Pokemon thực lực cũng không tốt đến nơi đâu. Có thể hay không đụng phải cái tốt đều là quyết định bởi tại vận khí của mình. Hiện tại Jem đoàn đội còn kém 6 cái Pokemon. Đây là cơ bản nhất. Đương nhiên nhiều một chút cũng không quan trọng. Cuối cùng Jem theo trình tự xác định 10 người. Đến cùng có thể làm được mấy cái Jem mình cũng nói không rõ. Bất quá đối với Ken tới nói đây quả thật là rất đơn giản. Cái thứ nhất ra tay đối tượng. Đến từ Cerulean City. Trên tay có một cái Poliwag cùng một cái Steril. Mặc dù trình độ, nhưng là trên tay hắn đều là hệ Water Pokemon. Đến một lần Jem Carton tại thuộc tính bên trên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tiếp theo Blooming Vale Town vốn là lại bờ sông hệ Water Pokemon chắc chắn phát huy ra tác dụng rất lớn, ra tay đối tượng xác định rõ. Tiếp xuống liền là tiến hành an bài chiến lược, nhất định phải vạn vô nhất thất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.